Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhi như nhìn thấy trong mắt của chị Mỹ Kỳ có chút hoảng loạn và sợ hãi. Không sao, còn mấy ngày nữa, hôm nay uống rượu không thành vấn đề. Em nói đúng lắm, có đến bệnh viện cũng chẳng ích gì, chi bằng hôm nay cứ thoải mái một chút. Trương Mỹ Kỳ chẳng để Tạ Mai Nhi kịp nói gì, đã lôi ngay Tạ Mai Nhi đi về phía Casbox. Phương Hạo Vân ngồi trước bàn làm việc của Trương Mỹ Kỳ, chờ đến khi trời tối hẳn, hắn mới mở cửa len lén rời khỏi. Trước khi đi, hắn còn để lại một mẩu giấy trong hộc tủ của Trương Mỹ Kỳ, trên đó có viết vài câu. Casbox, quần thể nhà hàng quầy bar karaoke nổi tiếng của Trung Quốc. Hôm nay là chủ nhật, là ngày mà Bạch Lăng Kỳ đến thăm nhà họ Phương. Dường như ông trời cũng khá nể mặt, nên buổi sáng sớm bầu trời trong xanh, không có mây. Hôm nay cả nhà họ Phương chẳng ai đi ra ngoài, mà ngồi chờ đợi con dâu tương lai đến. Trác Nhã thì bận rộn suốt buổi, để chuẩn bị một bữa cơm cho cô con dâu tương lai. Vì trong lòng bà rất vui, nên trông có vẻ như trẻ lại thêm vài tuổi. Thật đúng với câu, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Bạch Lăng Kỳ đang lo là mình sẽ bị xem thường, nên sáng sớm đã thức dậy. Nhờ bà mẹ Liều Hồng Hà giúp đỡ, trang điểm cho thật đẹp. Dĩ nhiên, Bạch Lăng Kỳ không bỏ ra một món tiền lớn để mua những quần áo hàng hiệu, cô vẫn mặc chiếc áo thường ngày mà cô cho rằng đẹp nhất. Ở trên là một chiếc áo len thoải mái, tôn ngực cô lên, bên dưới là một chiếc quần jean bó sát, làm tôn lên vẻ đẹp của đôi chân cô. Mái tóc dài được buộc lại, trông rất trẻ trung và hợp mốt. Đúng giờ hẹn, Bạch Lăng Kỳ với món quà trên tay đã nhấn chuông cửa của nhà họ Phương. Phương Hạo Vân và Bạch Lăng Kỳ có thể nói là có thân giao cách cảm, vừa nghe có tiếng chuông cửa, đã vội vàng chạy ra mở cửa, đích thân đón cô bạn gái vào trong. Rất mau chóng Trác Nhã và Phương Tuyết Di đã có mặt, muốn ngắm cho kỹ khuôn mặt của Bạch Lăng Kỳ, để xem cô bé đẹp nhường nào, mà có thể khiến cho Phương Hạo Vân từ chối cả đại tiểu thư của nhà họ Trần. Sau những lời khách sáo, Bạch Lăng Kỳ đã được mời vào phòng khách. Trác Nhã và Phương Tuyết Di rất hài lòng, tuy gia cảnh của hai nhà khác xa nhau, nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là con trai mình thích cô bé. Phương Tuyết Di cũng chăm chú dò xét cô em dâu tương lai. Thấy cô bé này cũng rất khá, tuy không được tự nhiên cho lắm, nhưng cũng chẳng kém gì so với con hồ ly Tạ Mai Nhi. Chỉ là không biết nhân phẩm thế nào thôi. Kỳ, qua đây. Ngồi bên cạnh cô này. Chúng ta nói chuyện một chút. Trác Nhã mỉm cười, hài lòng nhìn Bạch Lăng Kỳ, bà bắt đầu hỏi thăm về cô. Dạ. Bạch Lăng Kỳ vội gật đầu, đứng dậy chuyển sang ngồi bên cạnh Trác Nhã. Phương Hạo Vân lo sợ mẹ sẽ hỏi đến những chuyện khó xử, nên đã quyết định giải vây cho Bạch Lăng Kỳ. Hắn bước đến nói. Mẹ à, xem mẹ kìa. Người ta vừa mới đến nhà mà mẹ làm như hỏi cung vậy, hỏi hoài không dừng. Mẹ mau nấu cho xong bữa cơm đi, tụi con đều đói cả rồi nè. Ha ha. Dĩ nhiên Trác Nhã hiểu tâm tư của con trai, nên mỉm cười, nói với hắn. Xem con kìa, được rồi, mẹ không hỏi nữa, mẹ đi làm cơm đây. Một tiếng mẹ của Phương Hạo Vân khiến Trác Nhã cười tích cả mắt. Đã qua bao nhiêu năm, cuối cùng bà cũng đã được cái gia đình này công nhận. Từ sau khi Phương Hạo Vân gặp phải tai nạn và đồng ý gọi bà là mẹ, Trác Nhã mới thực sự cảm thấy mình đã dung hòa vào cái gia đình này, mới thực sự là nữ chủ nhân của gia đình này. Con cái đã lớn rồi, đã hiểu chuyện, nên bà cũng cảm thấy yên tâm. Nhưng trong thời gian này, bà cũng dần cảm nhận được, từ sau tai nạn, con trai đã thay đổi rất nhiều. Không những hiểu chuyện hơn, mà còn có chủ kiến của mình. Nhất là cái vẻ chín chắn tự tin của hắn khiến bà rất thích. Bà cảm thấy thiếu gia của nhà họ Phương vốn dĩ phải là như vậy. Trên đời này, mẹ là người hiểu rõ con của mình nhất. Nhưng Trác Nhã lại không lấy làm lạ đối với những thay đổi của con trai. Cũng có một số người như vậy, sau khi đột ngột gặp một sự cố lớn, tính cách và hành vi sẽ có thay đổi. Bà cho rằng con trai mình đã trải qua sinh tử một lần, vì vậy mà trưởng thành hơn, nên chẳng có gì kỳ lạ cả. Trác Nhã và Phương Tuyết Di đã vào bếp. Trong phòng khách giờ chỉ còn hai ba con Phương Tử Lân và Bạch Lăng Kỳ mà thôi. Phương Tử Lân đối với cô con dâu không có yêu cầu gì nhiều. Chẳng cần phải học giỏi hơn người, cũng chẳng cần là con nhà khuê các, ông chỉ cần cô hết lòng yêu thương con trai mình, quán xuyến việc nhà, và biết cách dạy con là đủ. Nhà họ Phương có sản nghiệp lớn như thế, nên cũng chẳng cần đàn bà phải phấn đấu, phải tranh giành làm gì. Dĩ nhiên, còn một điều kiện phải có, đó là biết cách tôn trọng người già. Phương Tử Lân lại tiếp tục mạch suy nghĩ, đợi đến khi con trai kết hôn, lại sanh cho ông thêm con đàn cháu đống, thì ông đã có thể chính thức nghỉ hưu, ăn hưởng tuổi già. Làm những chuyện như ấm cháo, uống trà, trồng hoa rồi. Đến giữa trưa, với sự hợp tác của hai mẹ con nhà họ Phương, bữa cơm đã được dọn đúng giờ. Trác Nhã càng nhìn cô con dâu tương lai lại càng thích, nên cứ gấp thức ăn cho cô luôn, đến độ Phương Tuyết Di còn phải ganh tị, lại bĩu môi nói như đùa. Có con dâu rồi lại quên mất đứa con gái này. Nghe mình được gọi là con dâu, trong lòng Bạch Lăng Kỳ vừa mừng lại vừa mắc cỡ. Mừng là vì cô đã được nhà họ Phương chấp nhận, mắc cỡ là vì cô và Phương Hạo Vân vẫn chưa là vợ chồng, cả hai đều đang học hành, chuyện hôn nhân vẫn còn xa vời lắm. Trác Nhã liếc nhìn con gái, giận dỗi gắp cho cô vài miếng thịt vịt, trách. Tự con không có tay à, người ta là lần đầu đến nhà mình chơi, nên mẹ mới phải chăm sóc nhiều hơn chút chứ. Phương Tuyết Di nhìn Bạch Lăng Kỳ với cái nhìn nhiều ẩn ý, cười nói. Ha ha, xem ra mẹ rất hài lòng với Kỳ rồi. Kỳ à, em chắc chắn là em dâu của chị rồi. Bạch Lăng Kỳ là một cô gái rất hiểu chuyện, vừa bước vào nhà đã gọi Phương Tuyết Di một tiếng chị, hai tiếng chị rồi. Gọi đến nỗi Phương Tuyết Di vui mừng trong lòng, nên đã tự giác nói vài lời tốt đẹp dùng cô. Nghe những lời Phương Tuyết Di nói, trong lòng Bạch Lăng Kỳ cảm thấy ngọt ngào, mặt lại thẹn thùng, nên tay chân cứ lúng túng. Cô cứ cúi đầu không dám nói gì, chỉ biết chúi mũi vào chén cơm. Một bữa cơm trưa, từ lúc 11 giờ hơn kéo dài đến tận 3 giờ. Cuối cùng đã kết thúc một cách tốt đẹp. Đợi đến khi đã dọn dẹp xong, Trác Nhã cũng đã khéo léo hỏi thăm gia cảnh của nhà họ Bạch. Ông bà Thông gia quả thật có hơi bần hàn, nhưng từ trên người Bạch Lăng Kỳ có thể thấy, tuy gia đình họ sống đạm bạc, nhưng vẫn không đến nỗi nào. Ít ra thì Bạch Lăng Kỳ cũng được dạy dỗ rất tốt. Không những hiểu chuyện mà còn rất ngoan, vừa nhìn đã biết ngay đó là một cô gái rất biết yêu thương con người. Hơn nữa, Trác Nhã cũng thầm chú ý đến thân hình Bạch Lăng Kỳ, chiếc mông to như thế, sau này chắc chắn sẽ sinh được con trai. Thời gian còn lại, Phương Tuyết Di dẫn cô em dâu về phòng mình thì thầm to nhỏ chuyện gì đó, nói xong, còn nhét cho cô vài chiếc áo loại xịn. Bạch Lăng Kỳ vốn dĩ kiên quyết từ chối không nhận, nhưng Phương Tuyết Di nói, đồ đạc trong nhà, đem cho em dâu thì có gì mà không phải chứ, nếu em không nhận, vậy em là người ngoài à? Bạch Lăng Kỳ nghĩ, người ta đã xem trọng mình như vậy, mà mình cứ kiên quyết từ chối, quả thật có chút khó coi. Nên đành miễn cưỡng nhận lấy quà của Phương Tuyết Di. Trước lúc về, Phương Tuyết Di lại thì thầm vào tai của Bạch Lăng Kỳ. Hạo Vân nó rất đào hoa, em phải giữ kỹ đó. Nó đã ra ngoài thuê nhà ở chung với một cô gái, em có biết không? Cũng chẳng biết vì sao mà Phương Tuyết Di lại không thích em trai mình ở chung với hạng đàn bà như Tạ Mai Nhi và Trương Mỹ Kỳ. Bạch Lăng Kỳ nghe xong, tay chân liền lúng túng. Đợi đến khi tâm trạng đã bình tĩnh trở lại, cô mới chậm chậm nói. Em biết, Hạo Vân có ở chung với đồng nghiệp. Em đã đến chỗ đó rồi, chị Mai cũng không tệ, em tin vào Hạo Vân. Phương Tuyết Di lại buồn bực, chẳng lẽ những cô gái trẻ bây giờ lại dễ dàng tin đàn ông đến thế sao? Em có biết cái gì gọi là lâu ngày sinh tình không? Cô nam quả nữ ở chung một nhà, chỉ có trời mới biết sẽ có chuyện gì. Vốn định dặn dò thêm mấy câu nữa, Phương Tuyết Di đột nhiên nghĩ lại, có người chị nào lại đi nói xấu sau lưng em mình nhỉ? Suy nghĩ một lúc, cô nói, Kỳ à, cả nhà chị đều đã chấm chúng em, hy vọng em sẽ tiếp tục cố gắng. Chị mong em sẽ được gả vào nhà này. Bạch Lăng Kỳ thẹn thùng gật đầu, không nói thêm gì. Chịu trận cho đến hơn 5 giờ chiều, cuối cùng nghi thức con dâu gặp mặt mẹ chồng cũng đã kết thúc. Sau khi rời khỏi nhà họ Phương, Bạch Lăng Kỳ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đừng thấy cô ở lại nhà họ Phương đến 6, 7 tiếng đồng hồ, khoảng thời gian này đối với Bạch Lăng Kỳ mà nói, là khoảng thời gian kéo dài vô tận. Nàng dâu xấu lần đầu gặp mẹ chồng, tâm trạng đúng là căng thẳng đến độ khó mà hình dung hết được. Hạo Vân, cuối cùng em đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau khi bước ra khỏi cổng lớn của khu Cẩm Giang, tâm trạng của Bạch Lăng Kỳ mới thật sự ổn định. Cô ôm lấy cánh tay Hạo Vân, ngã vào lòng hắn, trông cứ như một chú chim nhỏ cứ quấn quýt lấy người vậy. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân cười nói. Lúc nãy đâu thấy em có căng thẳng gì đâu. Anh còn nói, Bạch Lăng Kỳ như sực nhớ chuyện gì, liền giận dỗi liếc nhìn Phương Hạo Vân, chỉ là ánh mắt giận dỗi ấy lại rất ấm áp và đầy tình cảm. Lúc nãy anh cũng không biết nói đỡ cho em vài lời, em căng thẳng đến nỗi sắp chết mất thôi. Đúng là vô lương tâm, lần trước đến nhà em còn nói đỡ được cho anh mấy lần. Bạch Lăng Kỳ tức tối đưa tay véo vào hông của Phương Hạo Vân một cái, hứ một tiếng, xem như phạt anh cái tội không giúp em. Hông là nơi rất nhạy cảm của con người, thường thì... Các cô gái rất thích dùng chiêu này để đối phó với các chàng trai bên cạnh mình. Và đều rất hiệu quả, nên Bạch Lăng Kỳ cũng không ngoại lệ. Ha ha, anh thấy em ứng xử rất tốt, vốn không cần đến sự giúp đỡ của anh. Phương Hạo Vân vừa cười vừa nói. Anh biết Lăng Kỳ của anh rất thông minh, chuyện gì cũng có thể ứng phó được mà. Gì mà Lăng Kỳ của anh chứ, người ta vẫn còn là con gái trong trắng mà. Đúng rồi, em hỏi anh định khi nào mới dọn ra khỏi chỗ của chị Mai? Bạch Lăng Kỳ đột nhiên nhớ tới những lời của Phương Tuyết Di. Nên lại nhắc đến chuyện cũ. Phương Hạo Vân thản nhiên nói. Chẳng phải lần trước anh đã hứa với em rồi sao? Đợi khi nào anh tìm được chỗ ưng ý, hết tháng này anh sẽ dọn đi mà. Nhưng đến lúc đó em có đồng ý đến ở chung với anh không? Dù gì mình cũng đã ra mắt ba mẹ hai bên rồi, có sống chung với nhau cũng chẳng có gì to tát. Đến lúc đó hãng tính. Bạch Lăng Kỳ mặt đỏ ao, như có ý muốn né tránh vấn đề này. Trong lúc không để ý, hai người đã đi đến khu nhà của Bạch gia. Bạch Lăng Kỳ đang chìm đắm trong hạnh phúc, nên không biết là mình đã sắp về đến nhà rồi. Cô ôm chặt lấy tay của người yêu, nói. Hạo Vân, anh nói xem mình nên kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp, hay là đợi thêm vài năm nữa, các bạn học đều nói. Hôn nhân là nấm mồ của hạnh phúc, anh thấy sao hả? Nghe những lời ngây thơ, cùng với vẻ nũng nịu của cô gái, Phương Hạo Vân trong lòng phơi phới. Nhân lúc cô không chú ý, hắn bỗng ôm lấy cô. Đó chỉ là lời nói của những kẻ thiếu lòng tin vào tình yêu. Người có tình yêu thật sự sẽ không chấp nhất những chuyện này. Cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại của cơ thể người yêu, trong bụng Phương Hạo Vân như có một luồng hơi ấm, dục vọng trong lòng lại bắt đầu trỗi dậy. Từ dạo hắn cưỡng hiếp Trương Mỹ Kỳ trong lúc mất hết ý thức, cho đến nay Phương Hạo Vân không hề có cơ hội thứ hai để xả stress. Trong lòng hắn rung động lại muốn lần nữa. Cảm nhận được phản ứng ở bên dưới quần của người yêu, trong lòng Bạch Lăng Kỳ hoang mang. Nhưng đang lúc ban ngày ban mặt, cô cũng chẳng phải lo lắng gì, cố gắng thu lại cái mông của mình, không để cái vật cứng ấy động vào. Hai tay cô ôm chặt lấy cổ Phương Hạo Vân, trên mặt phẳng phất vẻ hạnh phúc. Đột nhiên, bàn tay to lớn của Phương Hạo Vân từ trên lưng của cô, dần dần chuyển xuống đến mông, thân người Bạch Lăng Kỳ bỗng như cứng lại. Đôi môi cô bỗng rền khẽ một tiếng, trên mặt lại ửng hồng, trái tim cô hoảng loạn nhảy loạn xạ không ngừng. Tâm trạng có vẻ căng thẳng, cũng có vẻ chờ đợi. Đã 18 tuổi rồi, đó là tuổi mà cơ thể người con gái đang chín muối. Đối với những cô gái mới chớm biết chuyện người lớn, cũng đã từng có giấc mộng xuân, cũng đã từng có hoang tưởng. Chỉ là cảm giác ngày hôm nay mạnh hơn chút, chân thật hơn chút. Kỳ, Hạo Vân hai con đang làm gì đấy? Đang ban ngày ban mặt mà. Chính vào lúc này, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên, khiến trái tim đang loạn nhịp của Bạch Lăng Kỳ chợt tỉnh lại. Là giọng nói của gì? Tuy giọng nói phát ra từ sau lưng Phương Hạo Vân, nhưng hắn vẫn nhận ra được chủ nhân của giọng nói chính là Liễu Hồng Hà. Vội vàng buông Bạch Lăng Kỳ ra, hai người nhanh chóng rời xa nhau, đưa mắt nhìn. Liễu Hồng Hà vừa mới đi chợ về đang há hốc mồm trợn tròn mắt nhìn cô con gái, và Phương Hạo Vân, trên mặt đầy vẻ nghi ngờ và tức giận. Gì à, chúng con? Phương Hạo Vân mở miệng định nói chút gì đó, nhưng rồi lại chẳng biết nên nói gì. Hành động đó, trong mắt những người trẻ tuổi thì rất bình thường. Nhưng trong mắt người phụ nữ bảo thủ truyền thống như Liễu Hồng Hà, thì có chút quá đáng, nên hắn mới không biết nên giải thích như thế nào. Nhìn vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống của mẹ, Bạch Lăng Kỳ vội đẩy Phương Hạo Vân, nhẹ giọng nói. Hạo Vân, anh đi trước đi, em sẽ giải thích với mẹ. Phương Hạo Vân lặng đi một lúc, sau đó liền nhìn Liễu Hồng Hà cười một tiếng khô khan, nói một câu chào hỏi. Dì à, con có việc nên về trước, hôm nào rảnh sẽ đến thăm dì. Nói xong, cũng chẳng chờ Liễu Hồng Hà có phản ứng gì, đã nhanh chóng đi khỏi. Liễu Hồng Hà thở dài một tiếng, làm mặt lạnh, nói với Bạch Lăng Kỳ. Thật mất mặt, còn không mau theo mẹ về nhà. Bạch Lăng Kỳ không biết nên khóc hay nên cười. Thời đại này những người chưa có chồng mà đã có con đầy rẫy ra đấy. Mình chỉ là ôm bạn trai một chút thôi, mà mẹ đã tức giận vậy rồi. Gió thổi lá rơi. Tiếp đó thời tiết bắt đầu mát mẻ dần. Những chiếc lá rơi trong sân trường càng ngày càng nhiều lên. Một trận gió nhẹ thổi qua, đã mang theo đó một chút hơi lạnh. Buổi trưa khi Phương Hạo Vân đang ăn trưa ở canteen, chuẩn bị về chung cư Kim Hoa nghỉ ngơi. Đột nhiên nhận được cuộc gọi của Trần Thanh Thanh. Do dự một hồi, Phương Hạo Vân mới nghe điện thoại, đầu bên kia là giọng nói dễ nghe của Trần Thanh Thanh. Hạo Vân, đã ăn trưa chưa? Cậu qua đây một chút được không? Đến ký túc xá của chị muốn bàn với cậu về chuyện cuộc đấu. Phương Hạo Vân khẽ cho mày, nhưng cuối cùng hắn vẫn đồng ý qua đó liền. Làm người đâu thể nói mà không giữ lời. Nếu đã nhận lời rồi, Phương Hạo Vân cũng không né tránh nữa. Vài phút sau, hắn đã đến ký túc xá nghiên cứu sinh của trường Đại học Hoa Hải. Theo quy định, nam sinh không thể vào ký túc xá của nữ sinh, nhưng do Trần Thanh Thanh là phó chủ tịch hội học sinh, nên quản lý ký túc xá sẽ cho những người đến tìm cô được ngoại lệ, huống chi. Vài phút trước, Trần Thanh Thanh còn đích thân đến nói với người quản lý ký túc xá, nếu thấy Phương Hạo Vân đến thì cho vào. Biết làm sao được, đâu phải ai cũng đều có đặc quyền đâu. Sau khi gõ cửa bước vào, Phương Hạo Vân đã thấy Trần Thanh Thanh đang mặc váy ngủ, đang đi qua đi lại trong phòng khách nghe điện thoại. Nhìn thấy Phương Hạo Vân bước vào, Trần Thanh Thanh không có phản ứng gì, vẫn tiếp tục lo chuyện của mình. Thật chẳng ra làm sao, Phương Hạo Vân cảm thấy có chút khó chịu. Dạo gần đây, tâm trạng của hắn không được ổn định, rất dễ bị ảnh hưởng bởi bên ngoài. Nay lại được thấy thân hình bốc lửa của Trần Thanh Thanh, trong lòng cảm thấy khó chịu. Nhất là phần ngực nhô lên trăng trắng và cái khe sâu thăm thẳm kia, khiến lòng hắn như dạo rực. Đôi mắt Phương Hạo Vân rất tốt, nhìn kỹ một chút, đã thấy một chút đầu mối. Trần Thanh Thanh mặc một chiếc váy ngủ màu đỏ, bên trong mặc nội y liên một mảnh. Chả trách ban ngày ban mặt mà cô dám ăn mặc như vậy. Trần Thanh Thanh nói điện thoại xong, sau khi gác máy thì thấy Phương Hạo Vân nhìn mình không chớp mắt. Mặt cô bỗng đỏ lên, trấn tĩnh lại một chút, cô cố ý ho lên vài tiếng. Lúc này mặt Phương Hạo Vân liền đỏ ửng lên. Ha ha, học tỷ, thân hình chị cũng khá đẹp. Phương Hạo Vân cũng chẳng biết tại sao lại nói ra câu này. Trần Thanh Thanh liếc nhìn Phương Hạo Vân, nói với vẻ không vui. Cái tên háo sắc này, lúc trước còn nghĩ cậu là chính nhân quân tử. Hôm nay chắc đã bị sự gợi cảm của chị đây chinh phục rồi chứ gì. Có phải đã động lòng không? Có muốn quỳ dưới váy chị không? Nếu cậu có thể dạy cho chị một chiêu một thức, chị sẽ cho cậu được lợi một tí, nhìn cho đã con mắt. Phương Hạo Vân thầm nghĩ. Mấy hôm không gặp, tác hong của cô hình như có vẻ phóng khoáng hơn. Nhưng muốn học võ nghệ của mình, dĩ nhiên không thể được rồi. Võ nghệ của Phương Hạo Vân, đa số là được dì Bạch dạy cho. Nếu chưa được sự đồng ý của dì Bạch, hắn không thể truyền cho người ngoài được. Phương Hạo Vân quay lưng đi, tự ngồi xuống ghế sofa, lạnh nhạt nói. Hay là bàn chuyện thi đấu trước đi, cả mấy đứa đã đồng ý điều kiện tôi đưa ra chưa? Trần Thanh Thanh chuyển theo chủ đề của hắn nói. Chị đã bàn bạc kỹ với hắn, đều đã đồng ý hết. Nhưng hắn hy vọng có thể mau chóng chọn được ngày thi đấu. Không thành vấn đề, khi nào cũng được. Phương Hạo Vân không lấy làm ngạc nhiên nói. Mấy chiêu võ mèo quào của bọn Nhật đó, vốn chẳng ra gì cả. Phương Hạo Vân tuy không tức giận lắm, nhưng hắn không thể nhịn được chuyện karate có thể oai phong trên đất Trung Hoa như thế. Ít ra đó cũng là lòng tự trọng của một võ sĩ. Cậu có lòng tin vậy sao? Trần Thanh Thanh đột nhiên hứng thú. Thật ra, đối với Phương Hạo Vân mà nói, cô chẳng thấy lạ gì. Hắn có thể nhẹ nhàng đánh bại Kameda là chuyện trong tầm tay. Sở dĩ cô hỏi vậy, chỉ vì muốn dò xét thực lực của hắn. Từ lần đầu gặp nhau, cô rất hiếu kỳ đối với thực lực của Phương Hạo Vân, cho đến tận hôm nay, cái hiếu kỳ không những không mất, mà ngược lại còn mạnh mẽ hơn. Cô luôn cảm thấy Phương Hạo Vân không phải là người đơn giản. Đừng hỏi nhiều thế, chị chỉ cần sắp xếp thời gian, chỉ cần lúc đó không có tiết học, tôi đều rảnh. Phương Hạo Vân lạnh nhạt nói, nếu không còn chuyện gì khác, tôi nghĩ tôi nên đi. Trần Thanh Thanh mặc váy ngủ cứ đong đưa trước mặt hắn suốt, khiến hắn thấy khó chịu. Đợi đã. Trần Thanh Thanh gọi lại Phương Hạo Vân, bĩu môi, nói. Cậu không thích nói chuyện với chị à? Chị đâu phải cọp cái, cậu sợ chị ăn thịt cậu à? Phương Hạo Vân không phải sợ Trần Thanh Thanh sẽ ăn thịt hắn, hắn chỉ sợ lại tái diễn chuyện đã xảy ra với Trương Mỹ Kỳ. Hắn quyết định mau chóng đến khách sạn để giải quyết dục vọng của mình. Cái gì tránh được thì cứ tránh. Bằng không, cứ tiếp tục như vậy, hắn có khác gì với bọn ác nhân thập nhân băng đâu. Có phải ba chị đã đi gặp ba cậu, bàn về chuyện của hai chúng ta không? Trần Thanh Thanh bước đến, ngồi đối diện với Phương Hạo Vân, trong lòng còn ôm một con gấu bông. Nhìn con gấu bông đó, Phương Hạo Vân chợt nhớ đến cảnh bà chị bị lộ hàng ở nhà. Cố gắng giữ bình tĩnh, hắn gật đầu nói. Đúng là có chuyện này. Mà chị cứ yên tâm, tôi đã giải thích rõ với ba rồi, giữa hai chúng ta là trong sạch. Ồ, chị cũng đã giải thích rồi. Không biết vì sao, khi nghe những lời Phương Hạo Vân nói, trong lòng Trần Thanh Thanh có vẻ không vui. Cô rất thiện cảm với Phương Hạo Vân, nhưng đó chỉ vì hắn có võ công cao, sau đó mới vì yêu chim mà yêu cả tổ. Nhưng, vài hôm trước, sau khi cô biết tin Phương Hạo Vân đã từ chối, còn có chút tức giận. Hôm nay, nghe chính miệng hắn nói ra, trong lòng càng có cảm giác kỳ lạ. Hình như Phương Hạo Vân cũng cảm thấy tâm trạng của Trần Thanh Thanh có gì đó không ổn. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ do mình từ chối, khiến cô cảm thấy mất mặt sao? Chị, chẳng phải chị muốn theo tôi học vài chiêu sao? Vậy đi, giờ tôi sẽ chỉ cho chị vài chiêu. Với ý nghĩ muốn bù đắp, Phương Hạo Vân quyết định chỉ cho Trần Thanh Thanh vài chiêu. Dĩ nhiên, các phương pháp dưỡng khí, vận khí và tuyệt chiêu học được của dì Bạch, hắn sẽ không truyền ra ngoài. Lời nói của Phương Hạo Vân cứ như một liều thuốc hưng phấn, khiến một Trần Thanh Thanh tâm trạng đang buồn rầu bỗng trở nên vui vẻ hẳn lên. Cô vội hỏi. Cậu nói thật chứ? Thật mà. Phương Hạo Vân gật gật đầu, nói. Nhưng tôi phải xem qua quyền pháp của chị trước đã, mới có thể cho chị những ý kiến hay được. Trần Thanh Thanh nghe xong, liền nói. Được, chị học hình ý quyền là chủ yếu, giờ chị sẽ đánh cho cậu xem thử. Nói xong, liền bày thế võ ra. Đôi mày Phương Hạo Vân khẽ trao lại, có chút không vui, mặc váy ngủ mà đi luyện võ, đúng là thất kính với võ thuật. Rất nhanh chóng, hình như Trần Thanh Thanh cũng cảm thấy được gì đó. Vội nhận lỗi. Xin lỗi sư phụ, chị đã sai. Chị sẽ đi thay võ phục ngay. Trần Thanh Thanh rất chú ý đến thân hình của mình. Những lúc rảnh rỗi, đều mặc nội y liền thân một mảnh, không ngừng tạo cho mình những đường cong tuyệt mỹ. Hôm nay Phương Hạo Vân đến thăm, cô cũng quên mất phải đi thay đồ. Lúc này mới chợt nhớ ra,

còn chị thì lại đã làm rồi, chị nói xem ở đây ai mới là vô sỉ, Hạ Lưu nhỉ? Phương Hạo Vân đắc chí cười nhạt. Chị Mỹ Kỳ, thôi nhé, tôi không muốn đôi có mấy trò vớ vẩn này với chị nữa. Thật ra đàn ông và đàn bà cũng như nhau cả thôi, phe nào cũng đều có dục vọng. Chuyện mà chị đã làm, tôi có thể hiểu được. Hơn nữa, tôi không hề thấy rằng hành vi của chị là vô sỉ hát Hạ Lưu. Tôi luôn tôn trọng chị, cho nên tôi cũng hy vọng chị tôn trọng lại tôi. Cậu tôn trọng tôi. Nói tới đây, Trương Mỹ Kỳ lại mặt mày hầm hầm rồi. Cậu nói là cậu tôn trọng tôi, vậy tôi hỏi cậu, ngày đó khi cậu đối xử lỗ mãng với tôi, liệu cậu có tôn trọng tôi không? Phương Hạo Vân không hề nao núng, thản nhiên nói. Chị Mỹ Kỳ, về chuyện ngày hôm đó, tôi rất xin lỗi, bởi vì một vài lý do nào đó, tôi không thể kiềm chế được bản thân mình lúc đó bị mất đi ý thức, tôi không hề muốn làm như vậy. Tôi nghĩ lúc đó chị cũng đã trải nghiệm được như thế nào là khoan khái mãnh liệt rồi chứ. Phương Hạo Vân cố ý hỏi đầy khiêu khích. Vô sỉ. Bị đàn ông nói đúng vào tâm sự, đôi mắt của Trương Mỹ Kỳ có chút nháo nhác, chống ngực đạp nhanh hơn, gò má vốn dĩ do đau đớn mà trở nên trắng bệch cũng nhiều thêm vài phần đỏ ửng. Được rồi, bây giờ chúng ta cứ vào chuyện chính trước đã. Đối phương dù sao cũng là con gái, da mặt mỏng, hơn nữa quả thực cũng do Phương Hạo Vân làm sai trước, cho nên cũng không muốn làm quá đáng. Chuyện của tôi không cần cậu phải lo. Trương Mỹ Kỳ trở nên hạ quyết tâm, cho dù là đau đớn đến chết, cũng không thể để tên đàn ông vô sỉ này đụng vào cơ thể của cô. Xem miệng cô còn cứng được đến bao giờ. Phương Hạo Vân khẽ nhếch khóe miệng lên nở nụ cười đầy thách thức, điềm đạm nói. Chị Mỹ Kỳ, có chuyện này tôi thật sự không ngờ tới, có nằm mơ cũng chẳng ngờ tới. Chị kết hôn đã nhiều năm, hôm đó làm chuyện ấy với tôi, thì lại có vẻ như là gái tơ. Tôi rất thắc mắc, chị lại là một người con gái trong trắng thuần khiết. Tại sao bên ngoài lại có nhiều lời đồn đại về chị như vậy? Tôi nghĩ chị có thể dễ dàng phản bác lại những tin đồn đó, để bao biện cho mình. Tôi nói rồi, chuyện của tôi không cần cậu phải lo. Trương Mỹ Kỳ nhìn Phương Hạo Vân với ánh mắt hình viên đạn, trong đôi mắt hiện lên một tia lửa chói lòa, cắn răng bụng môi nói. Tránh ra, tôi phải đi. Không được, tôi đã nhận lời với chị Mai, nhất định sẽ phải giúp chị xoa dịu nỗi thống khổ. Phương Hạo Vân đóng cửa lại, đứng chắn ở cửa ra vào không cho ra. A, hừ. Cũng với ngọn lửa phẫn nộ đang bùng cháy, cái bụng của Trương Mỹ Kỳ lại bắt đầu nhói đau, sắc mặt lại trở nên trắng bệch. Cô vội vàng ngồi nhổm xuống mặt đất, hai tay ôm lấy bụng, rồi bắt đầu rên đau khe khẽ. Phương Hạo Vân toát mồ hôi lạnh, đột nhiên sực tỉnh lại, nữ nhân ở trong giai đoạn này không được tức giận quá mức, nếu không sau khi bị kích thích, cơn đau bụng kinh sẽ gia tăng lên gấp mấy lần. Nghĩ tới đây, Phương Hạo Vân vội vàng chạy lại, giọng nói ân cần từ tốn. Chị Mỹ Kỳ, em bắt buộc phải khẩn trương trị liệu cho chị, nếu không cơn đau của chị sẽ càng ngày càng dữ dội hơn. Trương Mỹ Kỳ vốn dĩ đã hạ quyết tâm không để cho Phương Hạo Vân giúp đỡ. Nhưng dưới cơn đau dữ dội bùng phát này, lòng kiên định của cô đã dần dần sụp đổ. Thoáng do dự trong chốc lát, cô cố dằn lòng mình, gật đầu chấp nhận đề nghị của Phương Hạo Vân. Trương Mỹ Kỳ, để em giúp chị cởi quần. Phương Hạo Vân thấy phụ nữ đau đớn khó nhịn rồi, sợ rằng cô ấy không tiện cử động, cho nên có lòng gión tay làm phúc. Ai biết được Trương Mỹ Kỳ lại không chịu nhận thịnh tình đó, cơ thể khẽ co rúm lại về phía sau, lạnh lùng nói. Xê ra, tự tôi làm được. Nói rồi. Cô cố nhịn cơn đau dữ dội, ngồi ở mép giường, cố hết sức nhấc chân lên, cởi bỏ chiếc quần ôm sát người, giữ ấm cho nội y, chỉ giữ lại một chiếc quần lót màu trắng tinh bằng sợi nguyên chất. Lúc này, cặp chân vừa dài vừa trắng trẻo lại bắt đầu lộ thiên. Lần đầu tiên cởi quần trước mặt đàn ông, trong lòng Trương Mỹ Kỳ xấu hổ không biết để vào đâu cho hết, tuy rằng cô đã kết hôn nhiều năm, nhưng chưa từng một lần sinh hoạt tình dục. Thậm chí lúc ở nhà, cô với Trương Đại Phát còn không ngủ chung giường với nhau. Trương Đại Phát có bệnh kín, không thể tâm sự, trong lòng cũng không có cái gì là dục niệm. Cho nên, với yêu cầu của Trương Mỹ Kỳ, cũng không tức giận, tất cả đều vì cô. Phương Hạo Vân giả việc công làm việc tư, thừa cơ thưởng thức cặp chân nõn nà của người đẹp, trong lòng có chút xộn xạo. Trương Mỹ Kỳ, nội y của chị cũng phải. Phương Hạo Vân nhắc nhở tận tình. Đáng chế, còn muốn cởi nốt cả nội y nữa. Trong lòng Trương Mỹ Kỳ có chút hốt hoảng, thoáng do dự trong lòng đôi chút, cô cuối cùng cũng lấy tay tụt nốt chiếc quần cuối cùng. Không còn bị che bởi nội y, vùng cấm của con gái hoàn toàn được phơi bày trước mặt đàn ông. Phương Hạo Vân đờ người ra ngây ngốc, có chút mất hồn. Vốn dĩ hắn chỉ định nói với Trương Mỹ Kỳ là kéo thấp quần xuống một chút là được, chứ không cần phải cởi sạch ra thế này. Chuyện đã đến nước này, Phương Hạo Vân cũng chẳng buồn nhắc nhở thêm nữa, cởi thì đã cởi rồi còn gì. Dù sao bản thân hắn là một người bác sĩ, cho nên thứ mà hắn đang nhìn chằm chằm vào chẳng qua là cơ quan sinh dục nữ mà thôi, chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà. Trương Mỹ Kỳ. Chị nằm lên giường, dạng hai chân ra một chút, đừng khép lại thế, cơ thịt ở hai chân thả lỏng đôi chút, tâm trạng cũng phải thư thái. Nhớ kỹ, không được nghĩ ngợi nhiều, em là bác sĩ, chị là bệnh nhân, không cần phải day dứt gánh nặng tâm lý trong lòng làm gì. Chuyện đã đến nước này, Trương Mỹ Kỳ cũng chẳng còn kháng cự lại, hết thảy đều nghe theo lời dặn dò, từ từ nằm thấp người xuống. Cái mông của cô hơi vểnh lên, điều này khiến cho tam giác thần kỳ của cô cũng hơi vểnh lên theo. Phương Hạo Vân thật tốt phúc quá. Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng lần đầu tiên được Mục Sở Thị rõ mồn một hết thảy của một người con gái thành thục, lòng của Phương Hạo Vân có chút giáo giác. Cố gắng ghim lại tâm trạng của mình cho bình tĩnh trở lại, Phương Hạo Vân đi tới cạnh Trương Mỹ Kỳ, thấp giọng nói. Chị Mỹ Kỳ, em bắt đầu đây. Nói dứt lời hắn thò tay ra đặt ở phần trên của vùng kín. Tay của hắn vừa mới chạm vào phần dưới của Trương Mỹ Kỳ, cơ thể của cô lập tức run lên bần bật, sắc mặt bỗng trở nên đỏ như gấc, cô chỉ cảm thấy vùng kín và phần bụng dưới của mình bị một luồng nhiệt ấm áp ôm trọn, cảm thấy dễ chịu lạ thường. Liên tưởng tới đây, cô vội xấu hổ nhắm mắt lại. Hít sâu vào một hơi, Phương Hạo Vân mắt nhìn mũi, mùi nhìn tâm, bắt đầu vận công, 10 ngón tay cùng của động, kéo theo một luồng chân khí nhẹ nhàng xoa nắn. Cơn đau dây dứt Trương Mỹ Kỳ, từ nãy tới giờ vào lúc này như thể đã biến mất không còn một dấu vết, cô bắt đầu vui mừng vì mình đã tiếp nhận lời đề nghị của Mai Nhi. Lần thứ hai giải quyết cơn đau cho phụ nữ, Phương Hạo Vân đã tích lũy được không ít kinh nghiệm, khi cảm giác được phần mông của Trương Mỹ Kỳ khẽ run lên, hắn đã biết rằng cơn đau của cô đã biến mất. Bây giờ việc cần phải làm là đả thông huyệt hội âm của cô, xua tan hàn khí. Từ từ chậm rãi, cùng với chân khí không ngừng lưu động, Trương Mỹ Kỳ cảm thấy phần hạ thân của mình đã rất dễ chịu, cô thậm chí còn định rên rỉ để diễn tả cảm giác của mình lúc này. Trương Mỹ Kỳ khẽ nhìn trộm Phương Hạo Vân, thấy hắn đang tập trung tinh thần hết sức, trong lòng không khỏi có chút khâm phục với hắn. Không biết tại sao, trong đầu của cô đột nhiên nhớ tới lúc bị Phương Hạo Vân làm nhục, đó là một cảm giác đau đớn nhưng sung sướng vô cùng. Cùng với việc buông lỏng tâm thần, Trương Mỹ Kỳ đã quên mất việc phải cắn môi, khẽ bất giác hé môi ra, phát ra một số âm thanh rên rỉ nhẹ nhẹ. Phương Hạo Vân rất nhạy bén nắm bắt được phản ứng như vậy của Trương Mỹ Kỳ, tâm thần không dám có chút thả lỏng, khẩn trương tăng cường chân khí, một luồng khí giả thông huyệt hội âm của Trương Mỹ Kỳ, xua tan hoàn toàn hàn khí trong người cô. Chị Mỹ Kỳ, xong rồi. Rốt cục Phương Hạo Vân thở ra một hơi, thu hồi lại đôi tay của mình, đúng vào thời điểm này. Hắn cảm nhận được cơ thể của Trương Mỹ Kỳ khẽ run lên nhẹ nhẹ. Trương Mỹ Kỳ bặm môi không nói lời nào, không khí có chút trống trải, cô hận không tìm được một cái gì đó đút vào. Thật chớ trêu khi phải bán khỏa thân trong tình cảnh như vậy, cô quả thực không còn mặt mũi nhìn người khác nữa. Chị Mỹ Kỳ, em không nhìn thấy gì hết. Phương Hạo Vân vốn định xóa tan nỗi xấu hổ của Trương Mỹ Kỳ, ai ngờ được hắn nói vậy lại càng khiến cô thêm khó xử. Một khoảng lặng, hai người đều có chút ngượng ngùng. Sao cậu còn chưa đi? À, em đi ra ngay đây. Phương Hạo Vân cười khan một tiếng, vội vàng đi ra khỏi phòng. Được một lúc, Trương Mỹ Kỳ mặc quần áo xong xuôi, đi ra khỏi phòng. Phương Hạo Vân ngồi ở chiếc ghế sofa đối diện bình thản hỏi. Còn muốn trị liệu thêm vài lần nữa không? Lần này đã vô sự, nếu như muốn trị một cách triệt để nguồn bệnh, cần phải nhờ đến bạn em xuất thủ. Em nghĩ cô ấy có nhiều thời gian, đến lúc đó sẽ liên hệ với chị. Phương Hạo Vân thật thà trả lời. Bạn của cậu là? Trương Mỹ Kỳ vốn định hỏi là bạn của cậu là nam hay nữ? Nhưng vừa định thốt ra cửa miệng thì lại không tiện nói nữa. Phương Hạo Vân đương nhiên là hiểu được tâm sự của cô, mỉm cười giải bày. Yên tâm, người bạn mà em nói thật ra là dì của em, dì ấy là một cao nhân tinh thông võ học và thuật kỳ hoàng, có dì ấy ra tay, nhất định sẽ trị bệnh đến nơi đến chốn. Chị phải cảm tạ em sao đây? Trương Mỹ Kỳ dịu dàng hỏi. Cảm tạ. Phương Hạo Vân quay người lại, ánh mắt dừng lại trên cơ thể của Trương Mỹ Kỳ, thấp giọng cười tinh quái. Coi như là em chuộc tội với chị vậy. Không cần nhắc tới chuyện đó nữa. Trương Mỹ Kỳ cuống quýt nói, hờn giận phát ra. Chị không hy vọng em nhắc tới chuyện đó lần nữa. Chị vẫn hận em, phải không? Phương Hạo Vân khẽ biến sắc, từ tốn hỏi. Không sai, tôi hận cậu, tôi vẫn hận cậu. Đừng tưởng hôm nay cậu giúp tôi thì tôi sẽ cảm kích với cậu. Cậu cướp đi thứ quý giá nhất một đời người của tôi hận cậu tới chết. Bản thân bị tên xấu xa kia làm nhục, sau đó thủ dâm lại bị hắn nhìn thấy, rồi cả hôm nay bán khỏa thân trước mặt hắn. Ba chuyện này không ngừng quay cuống trong đầu của Trương Mỹ Kỳ, khiến cho cô càng nghĩ lại càng tức. Nói cho em biết, em phải làm gì thì chị mới tha thứ cho lỗi lầm của em. Phương Hạo Vân do dự đôi chút, nhẹ giọng thốt ra. Đừng có nằm mơ, tôi sẽ hận cậu cả đời này. Trương Mỹ Kỳ cắn môi nói. Đừng hy vọng tôi sẽ tha thứ cho cậu. Vừa rồi, tôi chẳng qua chỉ là một câu khách sáo mà thôi. Từ nay về sau tôi sống tôi chết không cần cậu quan tâm. Điển hình của việc qua cầu rút ván. Cơn thống kinh vừa mới được giải tỏa, đã lật mặt không nhận người rồi. Phương Hạo Vân hơi bực tức, khẽ nhếch môi cười khỉnh nói. Chị Mỹ Kỳ, dù sao tôi cũng không có được sự tha thứ của chị, vậy tôi chỉ có thể gia tăng cơn hận của chị dành cho tôi. Trương Mỹ Kỳ nghe thấy Phương Hạo Vân nói vậy, trong lòng hơi căng thẳng, đi tới trước mặt hắn hỏi. Ý cậy là gì? Chẳng ý gì cả. Phương Hạo Vân cười thâm hiểm. Chị Mỹ Kỳ, nếu như tôi nói cho chị Mai và đồng nghiệp ở công ty, nói rằng chị dụ dỗ tôi lên giường, nói rằng chị tự sướng ở trong văn phòng, chị nói xem mọi người có tin tôi không? Vô sỉ, cậu. Trương Mỹ Kỳ lên giọng uy hiếp lại. Cậu không sợ tôi sẽ báo cảnh sát tố cáo cậu cưỡng hiếp tôi? Chị Mỹ Kỳ, tôi không thể không nhắc chị, theo tình hình, bây giờ chị tới đồn cảnh sát tố cáo tôi, chị cảm thấy có được không? Tất cả chứng cứ đều đã được tiêu hủy, chuyện mà làm to thì chẳng có lợi gì cho chị. Phương Hạo Vân nói năng đầy logic. Đồ bỉ ổi. Trương Mỹ Kỳ chỉ muốn lao tới cắn chết cái tên ác ôn đáng ghét kia. Phương Hạo Vân khẽ nhếch miệng mỉm cười, nghiêm túc nói. Chị Mỹ Kỳ, thật ra chị cũng chẳng cao thượng tới vậy, chuyện ở văn phòng với chuyện ngày hôm nay đều quy là thật chứ. Rất khó tưởng tượng, chị lại vì trò trị liệu sờ soạn của tôi mà thoát y, chứng tỏ dục vọng của bản thân chị mãnh liệt đến nhường nào, chứng tỏ chị mon hát ép muốn đàn ông ve vuốt đến nhường nào. Chị Mỹ Kỳ, thật ra chị cũng biết, người đàn ông trong lòng chị là một báu vật, chị không thể xa rời đàn ông. Tôi rất muốn biết, những năm qua chị sống như thế nào? Lẽ nào là đưa vào ngón tay của chị, sống lay lắt như quả dưa, cà, chuối? Tôi rất đồng tình với chị, và cũng cảm thấy tiếc nuối cho chị. Cậu muốn thế nào? Trương Mỹ Kỳ bị Phương Hạo Vân nói trúng tâm sự, trong lòng có chút căng thẳng. Lúc trước bị Phương Hạo Vân lăng nhục, cô sở dĩ không đi báo cảnh sát, chính là vì thanh danh của mình. Cô biết thanh danh của mình cũng chẳng tốt đẹp gì, nếu chuyện đó đồn ra ngoài, người không hiểu rõ đầu cua tai nheo ra sao sẽ nghĩ rằng, đúng là mình dụ dỗ Phương Hạo Vân. Tới lúc đó, cô có nói cũng khó lòng giải thích được, phỏng chừng toàn thành phố Hoa Hải cũng như vậy. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tôi muốn chị chấp nhận làm bạn gái của tôi. Phương Hạo Vân nói ra mục đích của mình. Phương Hạo Vân cần tìm một người bạn tình. Hắn muốn không ngừng tiếp trợ cho chuyện nam nữ để giải phóng cảm xúc phiếm diện của mình. Còn Trương Mỹ Kỳ lại là một món quà trời sinh. Một người con gái như vậy chính là sự lựa chọn tốt nhất. Đơn giản quan hệ của hai người đã tới mức như vậy rồi. Phương Hạo Vân cũng không cố kỵ làm chi nữa. Dứt khoát làm ác nhân phải làm cho tới bến. Bức hiếp cô làm bạn tình của mình. Xét về phương diện ý nghĩa nào đó mà nói, Phương Hạo Vân kỳ thực không cho rằng mình làm như vậy là quá đáng. Trương Mỹ Kỳ thật ra rất đáng thương, một người con gái vô cùng đáng thương. Từ việc kết hôn 10 năm qua của cô đã có thể nhận ra, cô rất đáng thương, điều này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy rằng xã hội hiện tại cũng có người cổ suý một cuộc hôn nhân không tình dục, nhưng những người sáng suốt đều biết rằng, chẳng qua chỉ là một cái mánh lới, một cái để tạo thế mà thôi. Hôn nhân không có tình dục trong hiện thực không thể nào tồn tại được. Nói chính xác hơn là, không thể nào tồn tại lâu bền được. Vài ngày trước Phương Hạo Vân đã xem qua một vài nguồn tin về các vụ án dính líu tới pháp luật. Vài năm trở lại đây, xảy ra một số vụ án tố tụng có liên quan tới tình cảm khi mà những người thanh niên trai tráng ở vùng nông thôn ra thành thị làm việc với số lượng ồ ạt. Truy cứu nguyên nhân thì đó, đều là do xuất phát từ việc người đàn ông vắng bóng trong gia đình một thời gian dài, khiến cho căn nhà vắng bóng lạnh lẽo mà gây ra. Thử nghĩ một chút thì ngay cả những người phụ nữ nông thôn chân chất thuần khiết cũng khó có thể chịu đựng được nỗi dày vò về tình dục, huống chi là những người phụ nữ sinh sống tại chốn đô thị phù hoa. Phương Hạo Vân đã từng thiết nghĩ, nếu như những sự cố ngày hôm đó không xảy ra, tự mình sẽ tiến theo con đường chính thống để dẫn dụ Trương Mỹ Kỳ, hai người nhất định sẽ có một đêm tình ái xuất phát từ tính tự nguyện, thậm chí còn là một cuộc tình vụng trộm trong thời gian dài. Vấn đề bây giờ, quả thật chính là sai lầm về mặt phương thức. Làm bạn gái của cậu. Trương Mỹ Kỳ khẽ ngơ ngác, trước đó cô đã nghĩ rất nhiều, thế nhưng không thể ngờ được Phương Hạo Vân lại đưa ra yêu cầu như thế này. Tuy rằng Trương Mỹ Kỳ khá tự tin về dung mạo của mình, thế nhưng dù sao cũng đã là một người hơn 30 tuổi rồi, trong khi Phương Hạo Vân mới là một chàng thanh niên 18, độ tuổi hai người chênh lệch HGC nhau khá lớn. Cô rất khó tưởng tượng được rằng, một chàng trai trẻ trung 18 tuổi lại để mắt tới mình. Tuy rằng hai người đã từng quan hệ với nhau, nhưng cô biết rất rõ rằng, lúc đó Phương Hạo Vân không hề có một chút ý thức nào cả. Không sai, làm bạn gái của tôi. Phương Hạo Vân đã kiên quyết theo đuổi làm ác nhân tới cùng. Hắn nói giọng với vẻ uy hiếp. Đồng ý với tôi, mọi người đều vui vẻ. Nếu không, chắc chị đã biết hậu quả rồi đấy. Được, tôi đồng ý với cậu. Trương Mỹ Kỳ cắn răng bặm môi, chấp nhận yêu cầu của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân đi lại gần chăm chú ngắm nhìn dung mạo của Trương Mỹ Kỳ, mang theo chút ngữ điệu trầm buồn rụt rè nói. Tại sao lại đồng ý với tôi một cách dễ dàng như vậy? Chẳng phải chị rất hận tôi sao? Trương Mỹ Kỳ cũng đáp lại Phương Hạo Vân, bằng cái nhìn chằm chằm với đôi mắt đen láy tròn trịa, thế nhưng cuối cùng cô cũng phải ngoảnh mặt đi, bởi vì đôi mắt của Phương Hạo Vân khiến cho cô cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn trong lòng. Chị Mỹ Kỳ, thật ra chúng ta vốn dĩ đã phải trở thành một cặp tình nhân rồi. Chỉ là sự cố ngoài ý muốn hôm đó, khiến cho trong tâm tư của chị tràn đầy lòng thù hận đối với em. Khóe miệng Phương Hạo Vân khẽ đưa lên, hiện ra một nụ cười ôn hòa mang chút trêu chọc, tiếp tục nói. Trong lòng chị rất hận em, nhưng cơ thể của chị lại có vẻ thích em. Nếu không, hôm đó chị bị lăng nhục chắc sẽ không thể nào mà rên rỉ xuất thần như thế được. Nghe Phương Hạo Vân nói trắng ra như vậy, đôi mắt đẹp của Trương Mỹ Kỳ lại tràn ngập phẫn nộ, chua xót, còn có chút xấu hổ. Phương Hạo Vân nở nụ cười càng lúc càng tươi tắn, hắn bước lại gần, nhỏ giọng nói. Chị Mỹ Kỳ, chọn ngày không bằng gặp ngày, chi bằng hôm nay chúng ta lại làm một trận nữa nhé. Em biết chị rất khao khát. Cơ thể Trương Mỹ Kỳ lại khẽ run lên, im lặng chẳng hé răng nửa lời. Những giọt nước mắt khẽ tràn đôi mi. Nước mắt của cô rơi xuống không phải vì phẫn nộ, cũng không phải vì sợ hãi. Lời nói của Phương Hạo Vân quả không sai, thật sự là cô cũng muốn lắm, tự cảm thấy hổ thẹn với lòng mình. Cảm giác của cơ thể vô cùng mãnh liệt. Con gái không biết quan hệ chẳng qua chỉ là một câu chuyện cười lố lăng. Đứng trước dục vọng, con người ta không phân biệt nam nữ gì sắt. Bỗng nhiên cô cảm thấy, bản thân đồng ý với đề nghị của Phương Hạo Vân, cũng không hoàn toàn là do sự uy hiếp gì của hắn cả. Trên thực tế, trong nội tâm của cô, ở sâu thẳm đâu đó cũng có chút suy nghĩ như vậy. Cái ngày mà cô bị làm nhục, Phương Hạo Vân là vô ý thức làm ra, còn cô là có ý thức về điều đó, đau đớn nhưng rất sung sướng, đó là bức tranh chân thật khắc họa cảm giác của cô. Phương Hạo Vân mạnh bạo kéo một tay của cô đặt vào trước ngực, rồi bàn tay to lớn đặt lên bộ ngực căng tròn của cô, chỗ tiếp xúc của đôi tay tròn mẩy nõn nà, mang lại cảm giác thích thú lạ thường. Chị Mỹ Kỳ, chị chính là vư vật mà ông trời ban tặng cho em. Phương Hạo Vân mỉm cười, cuối cùng hắn đã thuyết phục được bản thân, tìm được một vư vật có thể giải phóng dục vọng của mình. Nước mắt của Trương Mỹ Kỳ, như những dòng hạt trân châu nóng hổi xuôi theo khóe mắt lan tròn xuống dưới, một giọt, hai giọt. Cô ngậm chặt cặp môi anh đào, ngước mắt lên nhìn Phương Hạo Vân, ánh mắt giận dữ nói. Tôi hận cậu, mãi mãi hận cậu. Phụ nữ được làm ra từ nước, tôi nghĩ sớm muộn gì thì cũng sẽ dung hòa được chị. Phương Hạo Vân không hề để tâm tới nỗi hận của Trương Mỹ Kỳ, hắn cười nói. Yêu và hận chỉ là một ranh giới giữa một câu nói, biết đâu sẽ có một ngày chị lại nói với tôi rằng, em yêu anh. Thời gian còn sớm, đủ cho chúng ta hành sự đấy. Phương Hạo Vân nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, áng chừng thời gian để Tạ Mai Nhi quay lại vẫn phải mất thêm một khoảng nữa. Hắn ôm lấy Trương Mỹ Kỳ, đi về căn phòng của mình. Không muốn. Trương Mỹ Kỳ có một cảm giác rất sợ sệt đối với căn phòng này. Nhưng tiếng cự tuyệt của cô dường như chẳng còn chút hơi sức nào cả. Phương Hạo Vân đặt cô nằm xuống giường, quay đầu đi ra khóa chặt cửa phòng lại, rồi sau đó nằm đè lên người của Trương Mỹ Kỳ. Những ngày này, Phương Hạo Vân đã nhẫn nhịn đủ khổ nhục rồi. Hắn biết rằng, hôm nay nếu như không cố gắng giải phóng, thì màn lăng nhục Trương Mỹ Kỳ không chừng sẽ được tái diễn với một ai đó. Trương Mỹ Kỳ dãy dụa cật lực, thế nhưng chút hơi sức còn con của cô thì làm sao có thể chống lại được sức trai tráng vạm vỡ của Phương Hạo Vân. Chỉ một lúc sau, cô đã không còn một chút sức phản kháng nào nữa. Hai người đều yên tĩnh lại, Phương Hạo Vân say sưa ngây ngất nhìn ngắm Trương Mỹ Kỳ, còn Trương Mỹ Kỳ thì ngoảnh mặt đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân đặt Trương Mỹ Kỳ nằm trên giường, có thể cảm nhận một cách rõ ràng cơ thể mềm mại, cũng như những ấm áp mang lại từ Trương Mỹ Kỳ, lửa tình bị kìm nén suốt mấy ngày qua đang từ từ được phóng thích ra ngoài. Con tim của hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.